Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Hết biện pháp Lý Tần Chiêu. 1. A Trọng, ngươi có bệnh ngươi biết không? Trương Trùng vừa định phát hỏa, liền nghe đến nơi này nói. Trong lòng hắn vừa bay lên hỏa khí, liền bỗng nhiên vừa mất. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tới đây trong núi cũng là bởi vì ngươi gần nhất luyện công thời điểm cảm giác được chân khí vận hành không quá thông thường, vì lẽ đó ngươi đã nghĩ luyện chế chải tóc kinh mạch thuốc. Lý Tần Chiêu thản nhiên nói, thế nhưng trên người ngươi vấn đề chỉ là chân khí vận khí thời điểm không thông sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe được Lý Tần Chiêu lời này, Trương Trùng theo bản năng liền phản bác. Hắn là một tổ sư cấp bậc cao thủ, mặc dù đối với y đạo cũng không tinh thông, thế nhưng là một người tổ sư cấp bậc cao thủ, đối với tự thân tình huống hiểu rõ, hắn nhưng là rất có tự tin. Hắn xác định chính mình chỉ là lúc tu luyện xuất hiện một thói xấu vặt, dẫn đến chân khí ở kinh mạch vận hành chẳng phải thông thuận, nhưng là trước mắt tên tiểu tử này nhưng là như vậy lời thề son sát nói, hắn không đơn thuần là chân khí vận hành thời điểm kinh mạch không thông suốt. Một mình ngươi cấp bậc tông sư tiểu tử, ngươi lẽ nào muốn nói cho ta biết ngươi so với ta người tổ sư này cấp bậc cao thủ còn muốn hiểu rõ thân thể của ta? Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong mắt tràn đầy không tin. Lý Tần Chiêu trong lòng sợ so sánh, hắn cảm giác trước mắt ông lão này khó chơi trình độ so với trước chính mình gặp được tất cả mọi người cũng cao hơn. Trước đây chính mình gặp phải người cái nào không phải là mình lúc thì du đối phương liền lên câu a, nhưng là bây giờ tự mình nói cao như vậy sâu khó lường, hắn nhưng là còn đối với mình tràn đầy hoài nghi. Hơn nữa đối phương nói lên vấn đề này, mình cũng là có chút không cách nào cãi lại. Đối phương trực tiếp đem ra tu vi của mình tới nói sự tình. Đối phương là tổ sư cấp bậc cao thủ, loại cao thủ cấp bậc này coi như là chưa từng học qua y đạo, thế nhưng bọn họ đối với mình thân thể nhưng có thể nói là rõ như lòng bàn tay ngạch địa phương. Thậm chí dựa vào thân thể tặng lại là có thể đối với mình tiến hành trị liệu. Loại cao thủ cấp bậc này ở cấp độ sống trên hầu như hãy cùng trở xuống cấp bậc cao thủ không cùng một đẳng cấp. Hiện tại ngươi không phản đối chứ? Trương Trùng híp mắt nhìn Lý Tần Chiêu, nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt lập lòe nguy hiểm quang mang. Nếu như đối phương không cho mình một hài lòng trả lời chắc chắn nói như vậy, vừa đối phương những câu nói kia chính là ở dao động chính mình, một có can đảm dao động người của mình, hắn tất nhiên muốn cho đối phương trả giá thật lớn. Lý Tần Chiêu trong lòng càng thêm hoảng loạn, hắn cảm giác mình đúng là muốn mã thất tiền đề. Ha ha, Trương Trùng ha ha cười lạnh một tiếng, liền muốn có hành động. Cũng đang lúc này, chỉ nghe được Lý Tần Chiêu đồng dạng ha ha nở nụ cười một tiếng, dùng một loại cao thâm khó dò ngữ khí nói rằng, ngươi cảm thấy ta chỉ là một cấp bậc tông sư cao thủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Trùng hé mắt, đối phương loại này ngữ khí, để hắn có chút cân nhắc không chừng cảm giác vừa ở ngươi hành hạ đến chết bọn họ thời điểm. Ta nhưng là cảm nhận được tu vi của ngươi. Lý Tần Chiêu khí thế dương ra, thản nhiên nói, hiện tại đây. Hiện tại, Trương Trùng ngẩn người nói, hiện tại ta càng xác định ngươi tu vi chính là cấp bậc tông sư. Lý Tần Chiêu ngẩn ra, vừa hắn rõ ràng dựa theo hệ thống ghép một quyển thuật ngụy trang trên mô phỏng khí thế pháp môn đi mô phỏng cao thủ khí thế a. Hắn thoáng liếc mắt nhìn sau, mới phải có chút hết chỗ nói rồi. Cái này mô phỏng khí thế pháp môn lại chỉ có thể mô phỏng đến tông sư đỉnh phong. Vừa ở hoảng loạn bên dưới, hắn cũng không có nhìn kỹ, liền đem khí thế dựa theo cái pháp môn này thúc đẩy đến nơi này pháp môn có khả năng mô phỏng đỉnh cao nhất. Nhưng là, ai cái quái gì vậy biết, pháp môn này chỉ có thể mô phỏng đến tông sư đỉnh phong a. Vậy ngươi cảm thấy, ta cụ thể tu vi là cái gì đây? Lý Tần Chiêu không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể kéo dài thời gian. Tông sư 10 tầng đỉnh phong, Trương Trùng nhíu nhíu mày nói rằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Lý Tần Chiêu sắc mặt hờ hững, dù là ai cũng nhìn không ra. Trong lòng hắn thật sự đã sợ một khoản. Ta xác định, Trương Trùng nói rằng, vậy bây giờ đây? Lý Tần Chiêu rút lui đi mô phỏng khí thế pháp môn. Tu vi của hắn triển lộ ra khí tức, trực tiếp rơi xuống tông sư tam trọng. Hả? Trương Trùng nhíu nhíu mày, ngươi còn xác định sao? Lý Tần Chiêu hỏi, Trương Trùng nhíu mày sâu hơn, sau đó nhìn Lý Tần Chiêu nghi hoặc nói, vì lẽ đó, ngươi là nói cho ta biết, tu vi của ngươi chẳng những không có tông sư đỉnh phong, vẫn là tông sư sơ kỳ trình độ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Tần Chiêu suýt chút nữa ngã lộn chổng vó xuống, lại nói, người này não đường về làm sao cùng chính mình gặp phải người. Cũng không quá như thế à, lẽ nào ngươi không từ ta vừa biểu hiện, không cảm giác được ta thần bí khó lường sao? Lẽ nào ngươi không nên cho rằng kỳ thực ta chỉ là ở ẩn tàng tu vi sao? Vì lẽ đó, là như vậy sao? Trương Trùng nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt tràn đầy nguy hiểm vẻ. Hắn không biết cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đang nói cái gì đây? Hắn nói rồi nửa ngày, tu vi của hắn cũng chỉ là cấp bậc tông sư a. Hắn như thế một cấp bậc tông sư newbie, còn dám nói mình có bệnh. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó a. Chính đang hắn muốn có động tác lúc, gào gừ, một trận hung ác tiếng gầm gừ. Một con cả người tiết lộ ra hung ác hơi thở, tướng mạo cũng phi thường hung ác, phi hành hệ hung thú, chính là bay tới, từ nơi này con hung thú trên khí thế xem, con thú dữ này đã đạt đến tổ sư cấp bậc, mặc dù chỉ là mới vừa vào tổ sư cấp bậc, kêu la cái gì, Lý Tần Chiêu làm như bị đối phương tiếng kêu, cho làm cho có chút buồn bực, giơ tay chính là vỗ một cái. Lại là gào gừ một tiếng, cái này ở trên trời xoay quanh hung thú, liền phảng phất nhận lấy vô hình cự trưởng áp bức, đùng đích xác một tiếng, chính là rơi xuống, liếc mắt nhìn bị chính mình đặt ở thủ hạ chính là hung thú. Lý Tần Chiêu ánh mắt vừa nhấc, chính là lại rơi vào Trương Trùng trên mặt hiện tại. Ngươi còn cảm thấy ta chỉ là một cấp bậc tông sư cao thủ. Trương Trùng không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày, ta nói ngươi không chỉ là chân khí vận hành thời điểm. Kinh mạch không khoái, ngươi tin tưởng vẫn là không tin? Lý Tần Chiêu lại hỏi, Trương Trùng cũng không nói lời nào, chỉ là lông mày khóa sâu hơn, tựa hồ là đang suy tư một vài thứ gì đó. Lý Tần Chiêu cũng biểu hiện rất kiên trì, thế nhưng trong lòng nhưng là vì chính mình nắm bắt một cái mồ hôi. Đã hắn hiện tại đã có chút hết biện pháp, vừa hắn lén lút dùng chính mình tiên huyết, lén lút phác họa triệu hoán trận pháp, cũng chỉ là triệu hoán đã tới này một con tổ sư sơ kỳ hung thú. Mà cái này Trương Trùng tu vi nhưng là muốn vượt qua này hung thú không ít. Nếu là này hung thú, còn dọa không được lời của đối phương, như vậy hắn thật sự sẽ không có biện pháp. Nhưng là, ta cũng không ta cảm giác thân thể có ngoài hắn ra bất lương phản ứng a. Trương Trùng suy tư nửa ngày, rốt cục nói chuyện, nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đối phương lời này, nói rõ đối phương đã rơi vào chính mình nói chuyện tiết tấu. Không ở xoắn suýt tu vi của chính mình có phải là tổ sư cấp bậc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.